Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tẩy trừ Hoàng Thành. Điên cuồng Vương Đình, Hoàng Cung bên trong đại cục đã định, Vương Đông không có vội xử lý hai vị hậu phi, mà là mệnh lệnh tạm thời bắt giữ, từ cấm thần ti cao thủ tiến hành xem quản. Thái học viện 72 vị viện trưởng dồn dập cáo từ. Vương Đông mặc dù có thể nói với bọn họ, hay là bởi vì luyện hồn tông cùng thi giáp tông tàn nhẫn vô đạo. Hiện tại hai thế lực lớn ở hoàng cung bên trong bị tiêu diệt. Bọn họ cũng không được không nghĩ tới nhiều dính vào triều đình việc. Dù sao bọn họ làm lão sư làm tập quán, thầm nghĩ dạy dỗ người. Mà không giống tiến nhập không sạch sẽ không chịu nổi triều đình. Vương Đông cũng không có quá nhiều giữ lại. Hiện tại đại cục đã định, ngực một tảng đá lớn cũng đã mang xuống phía dưới. Xử lý xong hoàng cung sự tình về sau, hắn nhanh chóng an bài các vị cao thủ xuất lĩnh cấm quân. Đối với hoàng thành triển khai một hồi tẩy trừ. Vĩnh Nhạc Vương Phủ, Trường Nhạc Vương Phủ, Thái Thường Công Phủ, Phụ Quốc Công Phủ chờ trong ngày thường trang trọng uy nghiêm phủ đệ. Toàn bộ đều bị công hãm thanh tra. Bất kỳ cái gì dám phản kháng hết thảy giết chết bất luận tội. Một ngày này vô số người đầu rơi địa. Huyết khí đầy đồng, nhuộm đỏ không trung cái kia nhất luân minh nguyệt. Toàn bộ hoàng thành tối nay bắt đầu binh đao. Người người như ve sầu sợ mùa đông. Dân tâm lưu động. Chẳng qua Vương Đông trị quân rất nghiêm, lại hạ tiết mệnh lệnh, không cho phép nhiễu dân, cho nên người thường chẳng qua là bị dọa dẫm phát sợ mà thôi. Ngắn ngủi hai canh giờ trong lúc đó kinh thành đại lao đều nhanh quan đầy. Hoàng thành cùng hoàng cung trận pháp trung su đều đã rơi xuống Vương Đông trong tay. Hắn trước tiên liền mở ra tất cả trận pháp, kinh thành giới nghiêm. Bất kỳ người nào không cho phép xuất nhập, văn võ bá quan trung thành với Vương Đông cùng hiện trường thần phục hết thảy bị thả ra ngoài. Đương nhiên hiện trường bỏ gian tà theo chính nghĩa Vương Đông cũng không tín nhiệm bọn họ. Muốn bọn họ giao ra mệnh hồn, có thể trưởng khống sinh tử. Còn những thứ kia cùng Vương Nghiêu, nhiếp chính vương bọn họ liên lụy quá sâu quan viên cùng với không muốn thần phục. Hết thảy đều bị dọn dẹp sạch. Đây là thiên cương u ác tính, tuyệt đối không thể lưu hạ. Ly khai hoàng cung, các quan viên đêm khuya bắt đầu công tác. Từng cái tụ tập ở Tam Pháp Ti, mấy ngàn danh quan viên cùng nhau thăng đường thẩm vấn. Những thứ kia bị giam vào đại lao rất nhanh thì bị đưa ra thẩm vấn. Có tội trực tiếp trảm lập quyết, nơi đây phán quyết nơi đó liền kéo ra ngoài chém. Những thứ khác hết thảy xung quân biên cương, tiến nhập pháo hôi quân đoàn, vì nước xuất lực, bù đắp lại lỗi lầm, cũng hoặc quan bán vì kỹ, này cuối đời. Đương nhiên, những thứ kia người vương gia dù sao đều là hoàng thất huyết mạch. Vương Đông coi như nhân từ, cho bọn họ tôn nghiêm, cho phép tự sát, hay hoặc là giao ra mệnh hồn, lao tới xa trường. Lấy máu tươi của địch nhân, cọ rửa tội ác của mình. Vương Đông thật là dùng cường ngạnh vô cùng thủ đoạn. 3 triệu cấm quân, 800.000 khống hạc vệ cùng 800.000 vũ lâm quân đồng thời xuất động. Quét ngang hoàng thành, huyết sắc báo táp che khuất bầu trời. Hoàng cung bên trong vẫn nguyệt hầu. Thanh thiên hầu bọn người bị tạm giam đứng lên. Vương Đông lần lượt với hắn nhóm nói chuyện. Tiến hành chiêu hàng, những thứ này người cũng đều là sáng mắt tâm sáng chủ. Sống mấy nghìn năm đương nhiên biết lợi hại lấy hay bỏ. Hơn nữa nhìn Vương Đông thủ đoạn cũng biết này người tuyệt đối là cái thế hào hùng. Đi theo hắn tiền đồ sẽ vô cùng xa đại. Kết quả là mấy vị này thực quyền hầu ra bao quát trấn quốc công toàn bộ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tuyển trạch thần phục. Từng cái giao ra mệnh hồn, Vương Đông cũng không bạc đãi bọn họ, ban cho không thiếu đan dược chữa thương, nhưng bọn họ nhanh lên hồi phục thực lực, dễ ứng phó cường địch phản công. Trong hoàng thành góc đông bắc, là một mảnh bằng hộ khu, trong ngày thường ở đều là một đám bẩn thỉu khổ cáp cáp. Căn bản không làm cho nhân chú ý. Cái này trời tối trên tuyết nguyệt trên không, tiếng xe gió sắc bén chói tai, từng đạo bạch y bạch diện cao thủ bỗng nhiên xuất hiện. Ở bọn họ phía sau là mười mấy vạn mặc áo giáp, cầm binh khí đại quân, khống chế chiến xa, chiến hạm mà tới, ánh đao nứt ra thiên địa, phương viên mười mấy dặm bần dân bằng hộ khu bị ném đi. Đại địa bị nứt ra xuất hiện ngàn câu vạn hác, chó sủa, có tiếng kêu thảm thiết chợt hiện, nhưng sau nhanh chóng ở trong ánh đao tiêu vong. Rất nhiều người đều bị kinh động, có tu sĩ đứng ở nóc nhà trên nhìn ra xa vẫn không khỏi được há to mồm. Trong lúc đó, trong ngày thường đào phân khổ cáp cáp dĩ nhiên phóng lên cao, khởi động cửu trọng nắng gắt. Cái kia tao thủ lộng tư cửa ngầm từ tiểu nương môn khí tức mênh mông như đại dương mênh mông. Vác bao đầy cu ly cầm trong tay một thanh thiêu đốt ngọn lửa cây búa. Đánh ra sao động hỏa hài. Từng đạo khí tức kinh khủng di chuyển hiện. Có quan tài hoành khoảng không bay loạn luyện thi hoành hành. Nơi đây dĩ nhiên là thi giáp tông ở kinh thành nhất đại cứ điểm. Vô số thần hải cao thủ trên không huyền phù, hầu như đánh bể thiên địa. Chẳng qua nơi đây có cấm thần ti đại đô đốc trấn áp. Một thanh huyết sắc thần đao càn quét tất cả. Rất nhanh nơi đây điện ngọc thanh minh. Hết thảy tặc nhân toàn bộ đền tội. Cùng này cách xa nhau 1,800 dặm. Hoàng thành khác một góc hẻo lánh. Trong ngày thường là một ca múa mừng cảnh Thái Bình tiêu kim quật. Vô số tiểu tỷ tỷ, tiểu muội muội trang điểm xinh đẹp, son phấn khí hương phiêu mười dặm, dẫn tới người kiều thủ nhìn ra xa, không ngừng nuốt nước bọt. Một đêm này kinh thành coi như là như này rung chuyển. Nơi đây đều vẫn là xuân ý rào rạt, chỉ bất quá không có sinh ý, có vẻ tiêu điều một điểm mà thôi. Có chán đến chết da thịt nữ tử đứng ở câu lan bên trên. Quạt tròn nhẹ lay động, nhìn ra xa xa chỗ hoàng cung trên khoảng không không ngừng hiện lên diệu nhãn quang mang. Đó là đại tu sĩ gào thét thân ảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó bọn nữ tử nghe được thanh âm ùng ùng. Còn có vùng đất run rẩy, các nàng mang liếc mắt thời gian liền kinh hô thành tiếng. Nguyên bản không khoát đường phố trên người có dòng lũ bằng sắt thép gào thét mà đến. Đó là mấy chục vạn triều đình cấm quân. Hồ Lạp Lạp liền đem toàn bộ buổi chiếu phim tối cho bao vây lại. Trong Ôn Nhu Hương có tú bà đứng ra muốn nói, kết quả lại bị Phô Thiên cái địa tên nỏ trực tiếp bước cho trở về. Lĩnh đội là bốn vị hùng tráng vĩ ngạn nam tử. Đương nhiên đó là bốn vị võ huân quân hầu. Bọn họ xuất đại quân mà đến, không nói lời gì liền hạ tử thủ. Nhìn thấy tình hình như thế, nguyên bản hốt hoảng bọn nữ tử lại ngược lại khôi phục trấn định, cười nhạt nhe răng cười, từng cái bộc phát ra khí tức cường đại, có quỷ ý sông thiên, phù văn phấp phới. Cái kia trong Ôn Nhu Hương lao ra vô số cao thủ, quỷ phi yên lay động, ma chơi một chút, quỷ thuyền hoành khoảng không. Cái này dĩ nhiên là luyện hồn tông ở kinh thành nơi dừng chân. Vô số cao thủ châu chấu giống nhau muốn xông ra, kết quả lại bị trên không đánh bể. Đoạt đoạt, có ra tuyết hoa tướng mạo nữ tử bị tên nỏ xuyên thủng, trực tiếp đóng đinh ở cạnh cửa bên trên, đảo mắt liền hồng nhan hóa khô xương, biến được dần dần già rồi. Các nàng hóa thân ra thịt nữ tử lấy dương bổ âm. Lúc này túi da bị phá, trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Bốn vị quân hầu liên thủ có thể gọi nhịp thần hải viên mãn. Nơi nào là những thứ này người có thể ngăn cản. Rất nhanh tiêu kim quật liền bị đánh nát. Kinh thành thiếu một chỗ pháo hoa liễu đường hầm, cũng thiếu một cái mủ loét u ác tính. Bên ngoài kinh thành 8.000 dặm, một cái tóc tai bù xù nam tử đang đứng ở thủy trạch chi gian. Hắn trên người có lân phiến, đầu trên có góc, cả người đều là huyết. Rõ ràng chính là mới vừa chạy trốn ra ngoài vương đình. mà ở hắn sau lưng mênh mông giang hà bên trên, từng mảnh một hoa hoa lục lục quỷ dị thân ảnh đứng thẳng. Ở ánh trăng hạ phóng ra giữ tợn quái dị cái bóng. Dương nanh múa vuốt, Vương Đông, ta hết thảy đều bị ngươi cho hủy. Vinh quang, địa vị, quyền lực, tiền đồ còn có tôn nghiêm, đều bị ngươi cho hủy. Vương Đông, ngươi muốn ta chết, ta cũng không cần ngươi tốt qua. Hôm nay, chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Điện hạ, ngươi đã chuẩn bị xong sao? Vương Đình bên người nhất người mở miệng. Hắn thân thể gù lưng, khí tức âm u nặng nề, chống một căn khô lâu gậy trống. Xem hắn tán phát khí tức, đương nhiên đó là thần hải bát trọng viên mãn. Cái gì điện hạ? Đại trưởng lão, gọi hoàng đế bệ hạ. Vương Đình đã điên cuồng, đỏ mắt cả giận nói. Tựa như, bệ hạ, luyện hồn tông đại trưởng lão hơi hơi khom người, cười tủm tỉm nói đạo. Đương nhiên chuẩn bị xong, chấm hiện tại đã hai bàn tay trắng, còn quan tâm những thứ kia làm cái gì? Vương Đình tàn nhẫn cười quái dị, những thứ này phàm phu tục tử, bất quá là chất dinh dưỡng, là chấm chăn thả súc sinh, hết thảy làm thịt thì như thế nào? Các người thỏa thích đi làm đi, đem cái kia vị nhân vật vĩ đại cùng rộng lớn quân đoàn triệu hoán đi ra. Vương Đình hai tay bắt thiên, kinh đô và vùng lân cận nơi, mặc người nhóm sát lục, chờ chấm đăng cơ. Liền phong luyện hồn tông vì quốc giáo. Tuân chỉ, luyện hồn tông đại trưởng lão thanh âm âm trầm. Hắn vung tay lên, tức thì có mấy ngàn danh luyện hồn tông cao thủ liền xông ra. Bọn họ nuôi dưỡng ác quỷ, ô ô thì thầm, dáng vẻ bệ vệ ngất trời hướng xa chỗ phải đi. Nhiều cao thủ như vậy phóng qua từng cái nông thôn, từng cái trấn điện. Qua chi chỗ nguyên bản sinh cơ dồi dào thôn trấn, tức thì không khí trầm lặng. Những thứ kia bị kinh thành chiến đấu thức dậy sắc sắc phát run thôn dân, trực tiếp hóa thành thi thể lạnh như băng. Có cao thủ từ không trung đi qua, bên người là một đám câu hồn nhiếp phách ác quỷ. Bọn họ tạo ra to lớn bao vải, đem tất cả sinh hồn thu sạch đi, lưu hạ hàng trăm hàng ngàn thi thể. Trong kinh thành bên ngoài đều ở đây người chết. Nửa đêm thời gian, kinh thành bên trong luyện hồn tông cùng thi giáp tông cứ điểm đã bị phá hủy trên trăm cái. Dấu bao sâu đều không hữu dụng. Cấm thần ti đại đô đốc đối với trong hoàng cung bắt được hai tông cao thủ tiến hành siêu hồn, đào ra quá nhiều bí mật. Kinh thành thây người nằm xuống khắp nơi, nhưng bầu không khí so với trước đây sạch sẽ nhiều lắm. Mặt trời mọc lúc kinh thành bên trong đã toàn bộ thanh trừng. Có thể thành bên ngoài lại có tin tức xấu truyền đến. Một đêm này Vương Đông thời khắc quan tâm toàn cục, hướng ra phía ngoài phái ra mấy trăm danh dò xét ngựa. Bây giờ rốt cục có vô cùng xác thực tin tức truyền đến. Gần nghìn cái trấn điện trong một đêm hóa thành tử thành. Vương Đông trao mày, có lửa giận nảy sinh. Tốt ngươi một cái Vương Đình, ngươi trụy lạc đến một bước này sao? Chư vị ái khanh, tướng quân, theo bản thái tử leo lên đầu thành nghênh địch. Vương Đông biết tình thế rất nghiêm trọng, tức thì mang theo vô số cao thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ chạy tới tường thành bên trên, hoàng thành thủ thành đại quân đã ở Vương Đông trưởng khống bên trong. Áo giáp rõ ràng dứt khoát. Long tinh hổ mãnh các chiến sĩ đứng ngạo nghễ tường thành bên trên. Thời khắc nghiêm mật nhìn kỹ thành bên ngoài động tĩnh. Ông, đang ở Vương Đông đám người chạy đến khoảng khắc về sau. Thiên lý chi ngoại có ánh sáng u u trùng tiêu. Ở nửa khoảng không bên trong lưu lại một cái trăm mẫu cao thấp phiền phức phù văn. Linh văn trong vát, có ác quỷ gào thét tiếng. Tất cả mọi người là cao thủ. Thị lực kinh người, đã thấy phù văn kia bên dưới xúc lập một tòa 9 tầng tế đàn. Bát phương cắm 8 cây quỷ phiên, có luyện hồn tông cao thủ mọc tóc trường kiếm. Ở nơi đó bấm tay niệm thần chú thi pháp, không ngừng luyện hồn tông đệ tử đi tới, mở ra to lớn bao vải, theo chung phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn sinh hồn đến. Ở tế đàn đỉnh chóp thiêu đốt, hóa thành đèn chỉ đường tháp chất dinh dưỡng. Không được, bọn họ mánh cũ, muốn triệu hoán vô song quỷ vương xuất hiện. Vương Đông trong lòng minh, lần trước hắn nhìn thấy pháp đàn quy mô còn không có như thế lớn. Một ngày vô song quỷ giới quỷ tộc đại quân đánh tới, sẽ sinh linh đồ thán, ngăn cản bọn họ. Vương Đông hét dài một tiếng, vô số cao thủ nhất tề xuất kích, cách nghìn dặm oanh hạ nhiều loại cuồng bạo công kích. Có linh quang đại pháo ầm vang, phóng qua nghìn dặm, nóng rực chùm tia sáng tức thì hoành tảo thiên nhai. Không kịp, luyện hồn tông đại trưởng lão đắc ý cười to. Bọn họ nuôi dưỡng ác quỷ chống đi tới, bị đại quân nghiền nát, có thể hư không bên trong truyền đến va chạm tiếng, nứt khe xuất hiện, ken két có tiếng, không gian vào thời khắc này tan vỡ, một cái không gian thông đạo bị mở xuất hiện, quỷ tộc đại quân đông nghìn nghịt lao tới, giống như một đạo hồng thủy, mang theo lấy vô tận quỷ khí sương mù dày đặc, hàng lâm thế giới này. Có đại lượng sinh hồn hiến tế, lại thêm trên một bên kia quỷ tộc cao thủ toàn lực ứng phó. Cái này đường hầm không gian đã biến được tương đối vững chắc. Có thể dung nạp thần hải quỷ tộc đi qua, từng cái triển khai hiện thần uy, quỷ điếc hoàn vũ, vương đỉnh mặc long bào, đầu đội lưu miện, điên cuồng cười to, vương đông ngươi xong, vương nghiêu cũng xong. Toàn bộ thiên cương đều là chấm, là chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?